Vô thượng luân hồi, chương 614, 614, đáng sợ hắn thật đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn cái thứ ba, đó chính là sấm sét đầy trời ở đây. Thế nên mới nói không phải tất cả mọi người có được chiếc nhẫn ma đều mở được cấm chế của nó. Hai chiếc chìa khóa trước đó có thể tạo ra được, nhưng khó ở chiếc chìa thứ ba. Không có công pháp lôi điện thì sẽ bị sét đánh thành bột. Bốp, khi một tia sét nữa đánh xuống, bỗng nhiên có một tiếng vang. Triệu Bân không nghe thấy nhưng Nguyệt Thần thì có. Chiếc nhẫn ma run run, sau đó ma quang vụt thẳng lên trời. Máu, Triệu Bân hết sức ngạc nhiên. Ma quang không phải là ánh sáng, mà là một giọt máu, một giọt ma huyết, nuốt nó. Nguyệt Thần chỉ nói có thế. Khỏi cần cô ta phải nhắc nhở thì Triệu Bân cũng đã giơ tay. Cái tay đã bị chân nguyên hóa thành mờ ảo. Bỗng, hắn còn chưa kịp chụp lấy ma huyết thì ma huyết đã rơi xuống. Chẳng những rơi xuống mà còn như một vầng sáng, dần nhập vào đỉnh đầu Triệu Bân. Triệu Bân rên lên một tiếng. Lảo đảo, suýt chút nữa đã rơi xuống khỏi đỉnh núi. Còn chưa đứng vững thì một sức mạnh khổng lồ đã từ đỉnh đầu lan ra tứ chi đến lục phủ ngũ tạng của hắn. Kỳ kinh bát mạch không có một nơi nào bị bỏ sót. Cứ va chạm tán loạn khắp nơi trong người hắn. Chỉ trong 3 giây mà không biết đã làm đứt bao nhiêu kinh mạch của hắn. Cũng chẳng biết có bao nhiêu gân cốt bị gãy. Cả da rẻ bên ngoài cũng nứt ra. Máu tươi chảy dọc theo những vết rạn. Đáng sợ, hắn thật đáng sợ, nhìn từ xa, trông hắn như một người máu, cả người cứ phồng lên như thể sắp nổ tung. Nói cũng đúng, sức mạnh của ma huyết cực kỳ dồi dào và cũng rất hung hãn. Còn hắn, chỉ là một kẻ cảnh giới chân linh, không thể chứa nổi thì chắc chắn sẽ nổ tung. Tình huống này, hắn cũng đã trải qua một lần, cái ngày hắn nuốt long huyết cũng là như thế. So sánh với lần này, ma huyết còn bá đạo hơn cả long huyết. A, hắn gầm lên, đau đớn không thể chịu nổi, không thể chịu đựng được sức mạnh đó. Khi đang chìm trong nguy hiểm, hắn lại dùng đến tẩy tùy dịch cân kinh. Cùng lúc đó hắn cũng dùng Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, dùng hết sức để luyện hóa ma huyết, biến thành chân nguyên võ tu, truyền vào trong đan điền. Cách chương.